U Linh Tửu Điếm, chương 15, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Suki 813 Beta, Hiên. Jin đứng hình tại chỗ cả nửa giờ, đột nhiên nói. Chúng ta hay là theo phía sau xem thử đi. Thạch Phi Hiệp khinh bỉ nói. Ngươi thật sự rất tà ác, ngươi khẳng định từ này có thể dùng chỉ quỳ hút máu cao quý bọn ta. Chấm, ta nghĩ ngươi sẽ rất vinh hạnh. Jin kỳ quái, ta rốt cuộc đã làm cái gì khiến ngươi lại nghĩ ta thích bị gắn với cái từ tà ác. Thạch Phi Hiệp rất chân thành, người cái gì cũng không làm, ta đã cảm thấy như thế. Jin há miệng, hai răng nanh sắc nhọn lạnh lẽo lóe sáng. Thạch Phi Hiệp nói, kỳ thật có một việc ta sớm muốn hỏi, răng nanh ngươi rút ra rút vào thường xuyên như vậy, không khó chịu sao? Jin tong mắt ánh lên tia nguy hiểm, không, chỉ là có chút ngứa, đặc biệt nhớ mùi vị lúc cắn người. Ngươi hẳn là nên tiêm vác, xin phòng bệnh chó dại. Thạch Phi Hiệp vừa nói vừa hướng phía nhà bếp mà chạy. Bây giờ chưa đến giờ ăn, nhà bếp yên lặng vắng tanh. Thạch Phi Hiệp ngồi xổm ở cửa thấy Jin đang hùng hổ tới gần, không cả quay đầu mà tiếp tục ngồi yên không lên tiếng. Jin rón ra rón ré mà đi đến mép cửa bên kia. Ở nhà bếp, Dia đang đứng cạnh bếp lò. Làm tốt lắm, Jin đột nhiên làm động tác dương nắm tay. Thạch Phi Hiệp tức giận mà liếc ngang hắn một cái. Hắn còn chưa làm cái gì. Jin nói, ta đang động viên hắn. Thạch Phi Hiệp nói, nếu ngươi còn làm ồn, hắn sẽ ra đánh ngươi cho hả giận. Quả nhiên, tai Dia giật giật làm Thạch Phi Hiệp cùng Jin sợ đến mức lập tức cắn tay áo. Antonio ngẩng đầu, ngươi đang nhìn cái gì? Dia thôi không nhìn hướng cửa, nói. Không có gì, Antonio phập phồng lỗ mũi. Ta ngửi thấy mùi con người. Thạch Phi Hiệp đang ngồi xổm ở cửa giật mình. Dia thản nhiên, không cần để ý đến hắn. Antonio tiếp tục chiên thịt bò. Trong nhận thức của Thạch Phi Hiệp, nếu nói Dia là kẻ suốt ngày ngồi chọn hoa quả thì Antonio là kẻ mỗi giây mỗi phút đều đứng nấu đồ ăn. Ít nhất mỗi lúc hắn muốn ăn sáng với ăn khuya, đều có thể mò được đồ ăn từ tủ trong nhà bếp. Dia nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Antonio, muốn nói lại thôi. Antonio nhanh gọn để miếng thịt bò lên đĩa, đưa cho hắn. Người nếm thử coi sao? Dia nói, ta không ăn thịt, ngươi ngày nào đó phải bỏ đi cái thói quen ăn uống kia, nó làm hỏng lạc thú lớn nhất của đời ngươi. Dia nói, ta là quang minh tinh linh, không phải hắc ám tinh linh. Antonio nhún vai, lấy nĩa từ chỗ đựng dụng cụ ăn uống, mà bắt đầu ăn ngấu nghiến. Dia lộ vẻ do dự. Antonio nhai nhai nuốt xong, buông chén đĩa hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dia nói, sao ngươi biết ta tìm ngươi có việc? Nếu như là trước kia, ngay khi ta chuẩn bị cắn phát thứ nhất, ngươi liền quay đầu đi. Dia cúi đầu, niềm kiêu hãnh của tinh linh làm hắn khó có thể mở miệng nói tiếp. Thạch Phi Hiệp con ngươi đảo liên tục, Dia đột nhiên nổi nóng. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi cần hoa quả gì. Ta đi trước, khoan đã, miệng Antonio cùng tâm Thạch Phi Hiệp trong ngoài cùng hô. Antonio nói, ngươi còn chưa hỏi ta mà. Cái gì, Dia ngơ ngác, ngươi vừa rồi mới nói ngươi tới hỏi ta cần hoa quả gì thế nhưng ngươi vẫn chưa hỏi ta. Dia nói, bởi vì giờ ta không muốn hỏi nữa. Hắn nói xong, quay đầu muốn đi. Đột nhiên, thân thể Jin xông ra, ngã vào cửa, không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy Thạch Phi Hiệp ôm lấy đùi hắn, kêu lên. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể có lỗi với Hiu. Hắn sao lại muốn có lỗi với Hiu? Jin không hiểu nhìn vẻ mặt bi phẫn của Thạch Phi Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sao có thể như vậy? Hiu vừa chu đáo vừa dịu dàng, nhất là hắn chưa bao giờ để ý đến răng nanh ngươi. Ngươi cho rằng chuyện đó dễ dàng lắm sao? Thạch Phi Hiệp khoa tay móa chân cả lên. Phải biết rằng mỗi lần hôn môi hắn đều phải chịu nguy cơ bị bệnh uốn ván đó. Người trong suốt bị bệnh uốn ván. Jin càng ù ù cạc cạc. Hơn nữa, Thạch Phi Hiệp nhanh chóng từ mặt đất bò lên, vọt tới bên người Dia. Bọn họ mới là một đôi chân chính. Bọn họ cùng ngươi chung sống nhiều năm như vậy, thế nào ngươi lại nhẫn tâm, lại có tâm địa phá đám họ chứ? Bọn họ đều là bạn bè của ngươi mà, người sói làm sao có thể cùng là bằng hữu với huyết tộc cao quý? Jin khinh thường nghĩ, ngươi không biết là nên chúc phúc họ sao? Thạch Phi Hiệp đưa lưng về phía Dia, liều mạng hướng Jin nháy mắt. Có lẽ Jin thường ngày đoán sai rất nhiều thứ, nhưng hôm nay xem như hắn đoán đúng rồi. Hắn từ mặt đất chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Dia đang cảnh giác với Antonio đang đần thối ra. Các ngươi thật sự là một cặp, phòng bếp thực yên tĩnh, Thạch Phi Hiệp ho khan hai tiếng. Dia chậm rãi nói, đúng vậy, Antonio ở một bên trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Jin đột nhiên xoay người, một tay để ở khung cửa, lắc đầu quầy quầy. Ta không tin, ngươi muốn ta như thế nào tin chứ? Dia nói, ngươi muốn tin thế nào? Jin lập tức nghiêm mặt nói. Vậy muốn xem ngươi như thế nào làm cho ta tin? tốt nhất là làm cho Hugh tin, rồi bọn họ sẽ giải thích thế nào, hắn liền lại có thể ôm lấy tấm thân mảnh khảnh kia. Tâm trí hắn lại bay bổng. Dia nhìn biểu tình mê đắm của hắn, nghi hoặc hỏi. Có ý gì? Thạch Phi Hiệp vội vàng nói. Jin, ngươi tỉnh tỉnh, không cần lại một mực khăng khăng. Cho dù ngươi dây dưa thế nào đều vô ích, hắn vẫn sẽ không thích ngươi. Từ bỏ đi, hắn cùng Antonio mới là một đôi trời sinh a, ngươi hẳn là nên chúc phúc bọn họ. Jin, những gì cần nói đều bị Thạch Phi Hiệp giành hết rồi, hắn nói gì được nữa. Thạch Phi Hiệp linh hoạt ứng biến hạ giọng. Người đi đi, đi mau, không cần làm cản trở người ta. Đi ngay, Jin hùng hổ, tốt ta hiện tại đi, đừng cho là ta dám bước tiếp, có điều, ta sẽ không bỏ cuộc đâu, ta sẽ trở về, Jin chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn, Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng thở phào. Antonio buồn bực lên tiếng, các ngươi đang làm cái gì? Dia giận dữ nói, để ta giải thích, Thạch Phi Hiệp nói, các ngươi từ tốn trao đổi ta ra ngoài thay đổi không khí. Chuyện vừa rồi làm ta lòng tràn đầy căm phẫn, hắn nới ca vát thẳng tiến biến khỏi nhà hàng, nhìn thấy Jin ủ rũ đứng một xó. Sao vậy, mọi thứ đều tiến triển thuận lợi mà. Jin quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng. Thạch Phi Hiệp nói thật ngươi nhìn rất giống bị bệnh chó dại, đừng buộc ta cắn chết ngươi. Răng nanh Jin dính máu. Thạch Phi Hiệp hoảng sợ, người cắn lưỡi tự sát. Không, vừa rồi đuổi theo kéo Hưu lại không cẩn thận bập phải môi. Tuy rằng Jin dùng không cẩn thận ba chữ, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn rất nhanh hình dung được tình cảnh thê thảm vừa rồi. Hắn chậm rãi hỏi, ý ngươi nói, vừa rồi Hưu ở nhà ăn. Đúng vậy, Thạch Phi Hiệp nói, ngươi biết không, trên đời này có một số người trời sinh đã không thích hợp làm ăn cướp bởi vận số họ tồi đến độ ngay cả đến uống nước còn bị hóc hàm răng. Jin nghiến răng nghiến lợi nói, răng ta sau khi gặp ngươi mới bị hóc, Thạch Phi Hiệp vội vàng nói. Bình tĩnh, ngươi giờ còn cách nào giải quyết không? Thạch Phi Hiệp thở dài. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin nói, hy vọng biện pháp này tốt hơn lần trước. Thạch Phi Hiệp nói, ta không biết lần này so với lần trước có tốt hơn được không? Ta chỉ biết đây là biện pháp cuối cùng ta có thể nghĩ ra. Cái gì? Thành khẩn nhận tội, cửa phòng hưu, Jin vẻ mặt bi tráng nhìn theo Thạch Phi Hiệp. Từ từ, Thạch Phi Hiệp tay định ấn chuông cửa bỗng rút về quay đầu nói với hắn. Người có thể đừng dùng ánh mắt này nhìn ta được không? Ánh mắt gì? Ánh mắt nhìn liệt sĩ. Jin nghĩ, dứt khoát nhắm mắt lại. Thạch Phi Hiệp nâng tay muốn ấn chuông cửa, nhưng do dự 3 giây, quay đầu nói. Quên đi, người vẫn cứ mở mắt đi. Jin mở mắt nói, lại vì cái gì? Bởi vì bộ dáng vừa rồi của ngươi thật giống đang mặc niệm. Đối với sự thăm hỏi của Thạch Phi Hiệp, Hưu cũng không cự tuyệt, có điều đối với ánh mắt cầu xin của Jin, hắn lựa chọn làm như không thấy. Điều này khiến vui mừng trong lòng Jin chưa kịp đâm chồi đã chuyển thành ganh tị. Thạch Phi Hiệp nghe tiếng đóng cửa phía sau lưng, thở dài nói. Chuyện này trách thì phải trách ta. Hưu pha ly nước cam đưa hắn, nhẹ nhàng nói. Không, chuyện không liên quan đến ngươi. Thạch Phi Hiệp nhận ly nước nhìn nửa khuôn mặt phản chiếu có màu da cam của mình thành cốc suy nghĩ cuồn cuộn dâng trào. Hưu ôn nhu thiện lương chu đáo mà đem cho cái tên Jin dê già đội lốt người kia thật là đáng tiếc quá mà. Mục đích hắn đến đây bắt đầu lung lay. Hưu nói, ta chỉ là không thích hắn có việc gạt ta mà thôi. Ai, một người dơ roi, một người chịu đựng đây mà. Su, sao cảm thấy nó giống SM thế này, ba. Hiên, ta bê ta cho nó SM luôn. Thạch Phi Hiệp giống như nhìn thấy cảnh một đóa hoa nha híp vui mừng hoan hỉ tung tăng nhảy đến cắm trên một bãi phân châu. Hưu thay đổi roi điệu nói, người đến có phải muốn nói chuyện này không? Không, ta là đến giải thích toàn bộ sự việc xảy ra mới nãy ở nhà bếp. Thật ra, Jin nói như vậy chỉ để ép Antonio cùng đi diễn trò, làm ngươi tin rằng bọn họ mới là một đôi, không có chân trong chân ngoài gì với hắn. Thạch Phi Hiệp ỉu xìu, có điều vở diễn của chúng ta thất bại thảm hại rồi. Hưu mỉm cười nói, ta biết, này cũng biết, Thạch Phi Hiệp trực tiếp hỏi, ngươi còn có cái gì chưa biết không? Hưu nói, ta không biết hắn định khi nào mới đến giải thích đem sự việc thẳng thắn nói rõ từ đầu đến cuối. Dù sao, đám hắn mội cú ban nãy cũng thỏa mãn rồi. Thạch Phi Hiệp mở cửa, nặng nề nhìn Jin, chờ cho đến khi vẻ mặt chờ mong của hắn từ từ chuyển thành xám xịt mới mỉm cười, nghiêng người chia tay ra hiệu mời vào. Vù, Thạch Phi Hiệp bị đẩy ra cửa đóng, sầm, một cái. Hắn nâng thắt lưng, yên lặng nhìn cái thảm dưới chân. Cái này có được gọi là tân nương cưới về phòng, bà mối bị ném qua tường không? Cách chương.